Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, Giang Sơn cùng Mỹ Nhân. Đám người cáo lui về sau. Đại điện bên trong chỉ còn lại Tần Đình cùng Quân Đình Phi hai người. Tần Đình nhìn xem Quân Đình Phi kia tuyệt mỹ gương mặt. Có chút cảm thán nói. Ngày đó từ biệt, người ta lại có mấy chục năm không thấy. Năm đó hai người bọn họ Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ một. Nhóm phân biệt về sau. Liền rốt cuộc chưa từng gặp mặt. Tần Đình lúc ấy biết được thiên địa khóa tồn tại. Liền bắt đầu mưu đồ như thế nào phá vỡ Trung Châu đại địa. Tự nhiên là không tì vết đi tìm Quân Đình Phi. Tần Đình tuy nói tính toán không lên là người vô tình. Nhưng là với hắn mà nói. Sự nghiệp cùng thực lực là vĩnh viễn đặt ở vị thứ nhất. Nhi nữ chi tình tại đại nghiệp trước mặt. Tần Đình là không rảnh bận tâm. Thậm chí tại tất yếu tình huống dưới. Tần Đình có thể bỏ qua rơi nhi nữ chi tình. Đương nhiên, loại này tình huống Tần Đình là sẽ không để cho hắn xuất hiện. Cho nên mãi cho đến hết thảy tất cả cũng hết thảy đều kết thúc thời điểm. Tần Đình mới có rảnh đến tìm Quân Đình Phi. Nhìn thấy mấy chục năm không thấy Tần Đình. Quân Đình Phi cũng là có chút cảm thán nói. Đúng vậy a, mấy chục năm, những năm này, Trung Châu lâm vào loạn thế. Làm thế ngoại đào nguyên lâm lang tiên cảnh không có chút nào chịu ảnh hưởng. Mà Quân Đình Phi thì là một mực tại thiên ý bên trong tiểu thế giới một tiềm tu. Nàng biết rõ, Tần Đình nhất định là có kế hoạch của mình. Tuy nói Tần Đình vì thế mà xem nhẹ nàng. Đối với cái này Quân Đình Phi chẳng những không có không chút nào duyệt. Ngược lại đối Tần Đình càng thêm thưởng thức cùng hài lòng bắt đầu. Làm một tốt đẹp nam nhân. Há có thể bị nhi nữ giải tình trói buộc bị nhi nữ giải tình trói buộc. Bất quá đều là một chút người tầm thường mà thôi. Tần Đình nhìn xem Quân Đình Phi. Âm thầm gật đầu. Những năm gần đây. Xem ra Quân Đình Phi cũng là rất có thành tựu. Xem nàng tu vi. Hãi nhiên đã là đến hư thần cảnh cấp độ. Tần Đình có hệ thống bực này nghịch thiên tồn tại tương trợ. Tự nhiên là không thể theo lẽ thường xem chi. Thế nhưng là lâm lang tiên cảnh thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy tu tới thần cảnh. Thật sự là nhường Tần Đình có mấy phần sợ hãi thán phục. Thật tình không biết, Quân Đình Phi mới thật sự là sợ hãi thán phục. Vốn nghĩ tại thiên ý bên trong tiểu thế giới khổ tu về sau. Đạt tới quên thần cảnh có thể cùng cái này nam nhân cảnh giới tương đồng. Nhưng là không nghĩ tới cái này nam nhân đạt tới hóa thần cảnh cái này một cái cấp độ. Là nàng nghe được tin tức này. Trong lúc nhất thời đều có chút không thể tin. Quân Đình Phi nhìn xem Tần Đình, cảm thụ được trong cơ thể hắn ẩn ẩn tản ra uy nghiêm vô thượng. Bỗng nhiên lên tiếng nói, người đến cảnh giới kia, nàng xưa nay lấy thành thần làm mục tiêu. Tại thiên ý bên trong tiểu thế giới khổ tu nhiều năm. Đối loại cảm giác này rất tinh tường. Tần Đình thể nội ẩn ẩn tán phát, là thần uy, thần linh uy nghiêm. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, không tệ. Quân Đình Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng xưa nay là người tâm cao khí ngạo. Tự nhận là trong thiên hạ thiên phú người mạnh nhất. Về sau gặp được lúc ấy tại Trung Châu tài năng trẻ Tần Đình. Nhưng là cũng chỉ là cho rằng Tần Đình thiên phú cùng mình tại sàn sàn với nhau. Lúc kia trong lòng âm thầm nhận định Tần Đình là tự mình truy tìm con đường thành thần lên bạn lữ. Thế nhưng là bây giờ Tần Đình đã là sắp thành thần. Nàng bây giờ còn đang hư thần cảnh bên trên. Cự ly thành thần còn có một đoạn cự ly. Không biết lúc nào, trong nội tâm nàng liền sẽ luôn luôn hiện ra Tần Đình khuôn mặt. Có lẽ là Huyền Ngọc Đạo Tôn lăng mộ chuyến đi. Hay là mấy ngày nay Vân Ninh đảo cuộc sống nhàn nhã. Hay là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Đình. Vô luận như thế nào? Nàng đều đã là thật sâu thích cái này nam nhân. Nhưng là bây giờ, chẳng lẽ muốn cùng cái này xuất sắc nam nhân tách ra sao trong lúc nhất thời? Quân Bền lòng bên trong tràn ngập bừng tỉnh cảm giác mất mát. Tần Đình nhìn thấy Quân Đình Phi trong mắt vẻ phức tạp. Há lại sẽ không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ hắn đối Quân Đình Phi cũng là vô cùng có hảo cảm. Nàng này cùng Mộ Thanh Di, Lý Quân Ninh các loại nữ khác biệt. Như là cửu thiên chi thượng thần nữ, cao quý mà yêu nhã, cũng là rất đúng khẩu vị của hắn. hắn ít ngày nữa liền sẽ phi thăng thần giới. Ở cái thế giới này hắn còn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Tự nhiên là muốn thích đáng an bài. Ti nói không phải thần linh không thể phi thăng thần giới. Nhưng là hắn có hệ thống tương trợ. Việc này cũng là không phải là không được. Tần Đình bỗng nhiên bắt lấy Quân Đình Phi cây cỏ mềm mại. Bỗng nhiên lên tiếng nói. Ta ít ngày nữa liền muốn ly khai. Theo ta cùng một chỗ đi. Hắn mặc dù không có nói rõ ràng. Mặt ngoài giống như là muốn ly khai Trung Châu. Mời Quân Đình Phi cùng nhau trở lại Đông Hoàn. Nhưng là Quân Đình Phi lại là ẩn ẩn có thể cảm giác được. Tần Đình nói cũng không phải là vẻn vẹn như thế. Quân Đình Phi kinh ngạc nhìn về phía Tần Đình. Tần Đình nhìn xem hắn, mỉm cười, trong mắt tràn ngập nụ cười ôn nhu. Quân Đình Phi sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Bây giờ, nàng đã là không còn chấp nhất tại một mình thành thần. Hiện tại nàng chỉ muốn đợi tại cái này nam nhân bên người. Tần Đình thấy thế cười to, đem Quân Đình Phi ôm vào trong ngực. Mỹ nhân, Giang Sơn, hắn tất cả đều có cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.